Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thả dây dài câu cá lớn. Bạch Lão tinh thần rất tốt, cũng 10 phần hay nói. Tuy nhiên Thạch Lỗi cùng hắn chỉ là lần đầu liên hệ. Có thể một chút đều không cảm thấy co quáp. Sắc trời chạng vạng thời điểm, Trần Ách Nữ xuống dưới phân phó người rút lui trà bánh. Rất nhanh chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Thật đúng là chuyện thường ngày, đều là tầm thường nhân ra phổ biến thức ăn, thanh tiêu thịt băm, cà chua xào trứng, cũng không uống rượu, hoàn toàn cũng là ăn cơm, hay nói Bạch Lão đang dùng cơm thời điểm lại một câu đều không có. Đại khái là tuân theo cổ nhân nói thực bất ngôn tầm bất ngữ đi. Thạch Lỗi hiện tại cũng khó được ăn bữa việc nhà cơm, ngược lại là ăn rất thơm. Mà lại cảm thấy Bạch Lão nơi này đồ ăn vị đạo đặc biệt đủ. Cơm cũng đặc biệt hương. Không để ý liền ăn 3 chén lớn. Trong mâm cơ hồ một điểm đồ ăn thừa đều không có. Cuối cùng nhất một chút kia cà chua xào trứng nước canh, đều bị Thạch Lỗi tưới đến cơm trộn lẫn lấy ăn. Bạch Lão ăn không nhiều. Mỗi dạng đều là lướt qua liền thôi. Cơm cũng chỉ ăn nửa bát. Nếm qua sau khi liền cười ha hả nhìn lấy Thạch Lỗi từng ngụm ăn cơm. Tựa hồ rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Gặp Thạch Lỗi rốt cục quét sạch cuối cùng nhất điểm này đồ ăn nước. Bạch Lão mới phất phất tay để cho người ta đem cái bàn thu thập một chút lượt. Lại thay đổi mới pha trà nước. Ngụy Tinh Nguyệt có chút khinh bỉ nhìn lấy Thạch Lỗi. Đường, người đây là mấy ngày chưa ăn cơm. Thế mà ăn liền nước canh đều không buông tha. Thạch Lỗi cười hắc hắc, đường, cũng không biết tại sao, cũng là cảm thấy Bạch Lão nơi này đồ ăn đặc biệt hương. Nhịn không được liền ăn nhiều một chút, Bạch Lão cười ha ha lấy, nói, muốn nói đặc biệt cũng không có quan hệ đặc biệt, chỉ bất quá ta chỗ này đồ ăn, đều là mình sắp xếp người loại, trong núi mở một khối nhỏ, mỗi dạng đồ ăn đều loại một số, gạo cũng là mình loại. Cho nên muốn so chợ bán thức ăn bên trong mua được đồ ăn nhiều một chút nhi đồ ăn vị. Thạch Lỗi, khóe mắt thượng thiêu, yên lặng tính lên sổ sách. Bạch Lão nói đơn giản, cần phải làm đến mỗi dạng đồ ăn đều loại một chút. Coi như chỉ cung ứng Bạch Lão người một nhà. Đây cũng là cái khá là khổng lồ công trình. Đồ ăn đều là như thế. Loại thịt lại càng không cần phải nói. Khẳng định cũng là mình chăn heo nuôi bò. Chỉnh thể chỉ sợ cần chỉ ít 10 cá nhân tài năng hầu hạ tới. Đồ ăn nhìn qua khả năng không đáng chú ý. Nhưng cái này ẩn chứa trong đó nhân công. Một năm thế nào cũng phải chỉ ít đại mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn mới được. Đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt a. Nhìn như chuyện thường ngày. Trên thực tế chỉ là mời người. Chi tiêu liền xa không biết so tầm thường nhân ra nhiều hơn bao nhiêu lần. Bạch Lão. Ngài một năm này, chỉ là những này chỉ sợ phải hao phí hơn 100 vạn a. Ngụy Tinh Nguyệt trừng Thạch Lỗi liếc một chút. Trong lòng tự nhủ một năm 100 vạn đối Bạch Lão tính toán quan hệ. Gia hỏa này thật đúng là rụt rè lợi hại. Theo Bạch Lão chỗ này đàm tiền. Bạch Lão lại là không lấy vì ngang ngược. Ngược lại là cười ha ha thập phần vui vẻ. Nói, cụ thể bao nhiêu tiền lão già ta ngược lại là không có thế nào hỏi đến. Bất quá trên núi cái kia tiểu nông trường, ngược lại là mời 10 năm 6 người đang bận việc, lương bổng cho bọn hắn mở hẳn là vượt qua một năm 10 vạn. Chừng 100 vạn khẳng định là có, Thạch Lỗi liên tục líu lưỡi, lại nói là chuyện thường ngày, kỳ thực một trận này, mảnh tính được, mấy ngàn, Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được đậu đen rau muống, người với A, chính mình dù sao cũng là mở ra mấy 100 vạn xe người. Thế mà theo Bạch Lão chỗ này tính lên loại này món tiền nhỏ tới. Bạch Lão cười ha ha lấy. Khoát tay nói. Tính toán cũng không khỏi phương. Ta ngày thường ngược lại là cũng không có qua tính toán cái này. Luôn cảm thấy cũng là chuyện thường ngày. Còn tổng giáo nuôi trẻ tôn không muốn lão tại bên ngoài phô trương lãng phí. Hiện tại Thạch Lỗi tiểu hữu giúp ta như thế tính toán sổ sách. Ta mới biết được. Nguyên lai ta ngày bình thường đang dùng cơm chi tiêu cũng chưa chắc so với bọn hắn tiết kiệm bao nhiêu, ha ha, sau này không nói bọn họ. Ngụy Tinh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem Thạch Lỗi. Bạch lão hôm nay tâm tình thật là có chút quá phận a. Con ngươi đảo một vòng. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy có cần phải giúp Thạch Lỗi lấy một chút chỗ tốt. Bạch lão, ngài hôm nay rất vui vẻ a. Ngụy Tinh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Bạch lão cười ha ha. Đường, thế nào lấy? Thạch Lỗi tiểu hữu đưa ta một bức họa. Hắn còn chưa nói quan hệ. Người ngược lại là gấp lo lắng ta lão đầu tử không biết cảm tạ người ta. Tiểu ni tử thật sự là lớn lên a, Bạch lão ý vị thâm trường. Trừ Thạch Lỗi không có coi ra gì. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Trần Ách Nữ đều nghe ra Bạch lão nói bóng gió. Nhất là Trần Ách Nữ, nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt cũng biến thành có chút nội hàm. Ngụy Tinh Nguyệt giữ chặt Trần Ách Nữ cánh tay, làm nũng nói, "Nữ tỷ, người liếc lão, nào có như thế nói đùa tiểu bối." Trần Ách Nữ cười không nói, Bạch lão cũng là cười không ra tiếng. Chốc lát nữa, Bạch lão nhìn về phía Thạch Lỗi. Đường, tiểu hữu, lão già ta đâu? Đời này không có thiếu qua người ta nhân tình. Tự nhiên cũng không thể lấy không ngươi vẽ. Như vậy đi, ngươi nói xem, ngươi muốn một chút quan hệ. Lão đầu tử chỉ cần có thể làm được, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, bức họa kia đối Bạch lão mà nói, có lẽ cảm thấy rất chân quý. Nhưng đối với ta, nửa điểm tác dụng đều không có. Muốn là như thế này còn tìm Bạch lão muốn quan hệ chỗ tốt. Vậy còn không như ngay từ đầu liền trực tiếp bán cho Bạch lão đây. Bạch lão sững sờ, cảm thấy thật đúng là chuyện như vậy. Hiện tại hỏi Thạch Lỗi muốn quan hệ thù lao, đơn giản cũng chính là theo tiền vẽ ngang bằng. Thay cái những người khác, có lẽ còn có chút trong lòng tốt, có thể theo Bạch lão trao đổi một chút đồ cất giữ quan hệ. Có thể Thạch Lỗi tuổi còn trẻ, lại rõ ràng đối siêu tầm cái này một khối không có quan hệ kiến thức. Hắn có thể tác thủ đơn giản cũng chính là tiền. Hơi nhíu nhíu mày, Bạch lão cũng cảm thấy có chút khó khăn. Hắn là tuyệt không nguyện vì vậy mà thiếu Thạch Lỗi bất luận cái gì. Ngụy Tinh Nguyệt thấy thế, liền vội vàng nói, Bạch lão, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Bạch lão chậm rãi ngẩng đầu, trong tươi cười tràn đầy cơ trí. Đường, người cô gái nhỏ này lại muốn giúp ngươi tiểu tình lang yếu điểm nhi quan hệ. Lời này so vừa rồi ngay thẳng nhiều. Thạch Lỗi nghe vậy cũng là sững sờ, vội vàng bày biện hai tay đường. Không phải không phải, Bạch lão ngài đừng hiểu lầm. Ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt cũng là bằng hữu bình thường mà thôi. Bạch lão nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, ý vị thâm trường. Ngụy Tinh Nguyệt căm tức nhìn Thạch Lỗi, đơn giản liền muốn bạo tẩu. Nói một chút đi, nhìn xem ngươi có quan hệ ý kiến hay. Bạch lão cười còn nói. Ngụy Tinh Nguyệt sụ mặt. Đường, không nói, tùy tiện chính hắn đi. Bạch lão bật cười, chậm rãi lắc đầu. Thạch Lỗi xấu hổ gãi đầu, chỉ nói là ta thật không có quan hệ cần phải. Sau này Bạch lão ngài có rảnh liền gọi ta đến ngài chỗ này ăn bữa cơm liền phải. Ngài chỗ này đồ ăn là ăn ngon thật. Ngụy Tinh Nguyệt hướng về phía Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Tâm lý lại nghĩ, tiểu tử này cũng không có như vậy xuẩn sao. Cũng hiểu được thả dây dài câu cá lớn. Bạch lão thì là có chút hăng hái nhìn lấy Thạch Lỗi. Một phương diện không cảm thấy Thạch Lỗi là cái quá hữu tâm máy bay người. Nhưng Thạch Lỗi câu nói này, nhưng lại cực giống muốn theo Bạch gia đáp lên quan hệ sau này đi lại ý tứ. Trần Ách Nữ giờ phút này lôi kéo Bạch lão, hướng hắn làm mấy cái thủ thế. Bạch lão sững sờ, hỏi thăm, người ưa thích hắn. Trần Ách Nữ gật gật đầu, điềm tĩnh cười, lại làm mấy cái thủ thế. Bạch lão ánh mắt rơi tại Thạch Lỗi trên thân, trầm tư một lát, đường, đã ngươi cảm thấy cùng hắn hữu duyên, như vậy liền liền ngươi ý tứ đi. Thạch Lỗi không hiểu ra sao, hỏi Ngụy Tinh Nguyệt, Bạch lão cùng nữ tỷ nói quan hệ đâu? Ngụy Tinh Nguyệt nổi giận nói, đừng hỏi ta, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Này không phải vậy còn có thể là quan hệ? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta? Ta thế nhưng là có bạn gái người. Ngươi đi chết đi. Ngụy Tinh Nguyệt chửi một câu, nhưng lại cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Nhân tiện nói, hảo bằng hữu cùng bằng hữu bình thường khác nhau còn là rất lớn được chứ. Tốt a, chúng ta là rất lợi hại hảo bằng hữu. Ta mới vừa nói bằng hữu bình thường chỉ là vì khác nhau Bạch lão câu nói kia mà thôi. Trước kia thế nào không nhìn ra ngươi như thế lòng dạ hẹp hòi a. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, đã hoàn toàn không muốn lại lý Thạch Lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.